Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 204 của bộ truyện tiên hiệp Phạm Nhân Tù Tiên, tác giả Vong Ngữ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1117: Oai lực của băng phượng. Tuy trong lòng hắn có chút hoài nghi, Phong Ly Băng Diễm có quan hệ với con băng phượng này, nhưng hắn không muốn nghĩ nhiều về việc này, mà trái lại có chút kỳ quái. Hóa thân Sa Lão Yêu đang nắm giữ vạn yêu phiên, tại sao lại không trước hết hiệp trợ con băng phượng kia cùng công kích đối thủ, ngược lại chẳng hiểu lý do gì, lại cứ lo chụp bắt mình trước. Mỹ phụ trung niên kia rõ ràng là vị tiểu cực cung cung chủ, cũng là một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Nhưng thoạt nhìn thì thấy thần thông của nàng thấp hơn so với hạng ly thượng nhân không ít, lại không tu luyện qua bất kỳ loại hàng diễm nào, nên khi đối đầu với con thập cấp yêu thú băng phượng, nàng phải nhờ thêm sự trợ giúp của hai gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Dù sao bạch sắc hàng diễm của băng phượng có uy lực quá lớn, ba người bị cuốn vào trong một thân thần thông đều chỉ đành xếp xó. Điều này cũng làm cho Hạng Lập chú ý. Lần đầu tiên hắn biết cực hàng chi diễm có thể phát huy năng lượng lớn như vậy, cơ hồ là thần thông pháp tắc nghịch chuyển thiên địa. Trong tình thế này thì chỉ cần Sa Lão Yêu cọ quẹt thêm một chút thì ba người này lập tức đại bại ngay. Chẳng lẽ Bằng Phượng và Sa Lão Yêu có mâu thuẫn nên Bằng Phượng không dám để chính mình nằm trong phạm vi không gian cấm chế của vạn yêu phiên? Tâm niệm Hạng Lập chuyển động, trong nháy mắt hắn tự cấp cho một cái giải thích miễn cưỡng này. Nhưng vào lúc này, một sự kiện phát sinh ngoài ý muốn đã xảy ra. Cự phiên trên không trung bỗng nhiên khởi động quay cuồng, một đoàn tàn thi và các bảo vật pháp khí bị hư hỏng từ trên phiên rơi xuống trong đại điện. Hạng Lập không kịp để ý, phát hoảng, nhưng sau khi định thần thì lại mới thấy khối tàn thi này mặc y phục của tiểu cực cung tu sĩ, mà bộ dáng y phục chứng tỏ địa vị cũng không thấp, phải là một vị nguyên anh trưởng lão của tiểu cực cung. Hạng Lập chợt ngộ ra, trong vạn yêu phiên không chỉ có một mình hắn bị nhốt, mà còn có không ít tu sĩ của tiểu cực cung. Trách không được phiên này được tế ra giữa không trung chính là bảo vệ cho lối vào mà thôi. Chỉ không biết các tu sĩ của tiểu cực cung bị nhốt bao lâu, nhưng có thể kiên trì đến giờ trong vạn yêu phiên mà chưa bị giết hết toàn bộ, xem ra bọn này cũng đã sử dụng bí thuật thần kỳ tạm thời đối kháng cùng vạn yêu phiên. Nếu không, luận tu vi của hóa thân Sa Lão Yêu cộng thêm thân các tu sĩ này bị vây trong không gian cấm chế của vạn yêu phiên, căn bản không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Một ngày chưa diệt trừ được toàn bộ các tu sĩ trong phiên, chỉ sợ Sa Lão Yêu cũng chưa thể nào khu động vạn yêu phiên quay qua diệt sát hắn. Trong tâm cân nhắc nhanh như chớp, Hàng Lập vận tâm bèn đưa mắt cẩn thận quan sát mọi nơi trong đại điện. Kết quả hắn sáng mắt lên vì đã dễ dàng tìm được một ngọc đài cao lớn, rộng hơn 100 trượng, cao 6-7 trượng. Đứng ở xa nhìn lại, thấy trên ngọc đài đã có 3 cái truyền tống trận, một lớn 2 nhỏ, nằm xếp hàng song song ở phía trên. Hạng Lập mừng rỡ, đang muốn khắp quyết hành động, bỗng nhiên thần sắc chợt động, trên mặt hiện ra một tia cổ quái. Nhân hình khôi lỗi đang đứng đằng sau liền mặc nhiên trảo một cái vào một nơi nào trong hư không. Cách Hạng Lập 10 trượng, không gian liền một trận vặn vẹo, một khẩu hắc sắc đoạn đao chợt lóe lên lướt tới, chính là khẩu ma tụy phi đao bị mất tích vừa rồi. Bảo vật này không biết như thế nào lại tự hành thoát ly cấm chế, từ một nơi khác phản hồi. Khôi lỗi phất tay áo bào một cái, ma tụy phi đao chợt lóe lên rồi biến mất, đã được thu vào trong tay áo. Đuôi lông mày Hàng Lập động đậy, nhưng không lộ ra quá nhiều cảm xúc, quanh thân linh quang chớp động, mang theo hơn 1.000 con hỏa nha và các loại phi kiếm bảo vật bắn nhanh đến ngọc đài. Chỉ cần có thể thoát ly khỏi hư linh điện, hắn mặc kệ hai phương tiểu cực cung và yêu thú ai thắng ai bại, ai tồn ai vong. Một lát sau, Đào Thanh Hồng đã đi đến trung tâm của đại điện. Chẳng qua đạo độn quan này không dám nghênh ngang trực tiếp đi thẳng, mà đi đường vòng từ phía rìa, dần dần nhẹ nhàng tiến vào trung tâm. Nhưng do hơn nửa đại điện bị ảnh hưởng khí cực lạnh của băng phượng, Hạng Lập đi đường vòng tự nhiên không khỏi bị ảnh hưởng. Lập tức trên người hắn lóe lên tử sắc quang diễm, toàn thân đã được che kín bởi tử la cực hỏa. Trong nhất thời, bạch mông hàng khí bị Tử La cực hỏa bài xích ra ngoài, không ảnh hưởng gì đến Hàng Lập. Kiền Lam Băng Diễm, người cũng là tu sĩ tiểu cực cung. Đừng tưởng rằng biến dị băng diễm này chút xíu là có thể che mắt được ta. Tại nơi trung tâm, Băng Phượng đang đánh, làm cho bọn ba người tiểu cực cung liên tiếp thối lui về sau. Thấy Hàng Lập nhảy vào trong đại điện, rồi bị hút vào trong vạn yêu phiên, rồi lại thi hắn pha cấm vọt ra. Quá trình đã khiến cho bọn họ kinh ngạc vạn phần. Từ nãy đến giờ nó vẫn phần thần chú ý đến nhất cử nhất động của Hàng Lập. Khi Hàng Lập đồn quang bay vụt đến, trong lòng nó gia tăng sự cảnh giác, nhưng lại thấy Hàng Lập đi vòng, từ một bên mà chạy. Nó tính toán sẽ không để ý Hàng Lập. Dù sao gã này có thể đào thoát khỏi vạn yêu phiên, khẳng định không phải là tu sĩ bình thường. Nếu đối phương không có ý gây rối, nó cũng không nguyện ý trêu chọc thêm một cường địch, làm phức tạp thêm vấn đề. Nhưng trên người Hàng Lập lại xuất hiện tử diễm. Đôi mắt của Băng Phượng bỗng nhiên phát đỏ, trong miệng phát ra tiếng kêu sắc nhọn, giống như bị Tử La cực hỏa kích thích, bộ dáng như hận thù sinh tử với Kiền Lam Băng Diễm. Hàng Lập trong đồn quang ngẩn ra, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Trong miệng Băng Phượng đột nhiên kêu lên một tiếng dài đầy oán độc. Cái cánh nhằm ngay thẳng Hàng Lập đập một cái. Băng sĩ vội ra, trong phút chốc vô số băng vụ giống như tên phá không bay ra. Sau đó từng cái hóa thành một khẩu tinh oánh phi kiếm dài nửa xích, khoảng chừng 500-600 cây, dài đặc phô thiên cái địa phóng tới Hàng Lập. Đang phi độn trong không trung, Hàng Lập thấy cảnh này nhất thời tim nhảy thình thịch. Có nhiều kiếm quang đồng thời cuốn đến như vậy, chưa nói đến uy lực, chỉ về số lượng đã khiến cho người kinh tâm động phách. Huống chi các phi kiếm này đều là từ băng vụ của một con thập cấp yêu thú biến thành, uy lực tuyệt đối sẽ không nhỏ chút nào. Không kịp nghĩ nhiều, chẳng những hắn không dừng đồn quang mà còn tăng tốc thêm lên 3 phần. Nhưng đồng thời từ trong đồn quang bay vụt ra hơn trăm đạo kim sắc kiếm quang và vô số hỏa nha trực tiếp nghênh đón tinh oánh phi kiếm. Tiếng động ầm ầm nổi lên, kim quang bạch mang đang vào nhau lấp lóe. Một đoàn xích hồng quang diệm trong bạch mang hàng khí bạo liệt nổ tung, tạo thành một cây trụ lửa cao mấy trượng. Thành trúc phòng vân kiếm liên thủ với hỏa nha, trong nhất thời đã ngăn cản được công kích của băng vụ phi kiếm. Có được phút giây trì hoãn này, đạo thanh hồng lại tiếp tục chui ra khỏi trung tâm đại điện, bắn nhanh đến một cao thai tại một góc trong đại điện. Gì? Đầu Băng Phượng thấy tình cảnh này liền ngẩn ngơ. Không tưởng được một kích vừa rồi ngay cả nửa khắc cũng không thể nào làm được đối phương trì hoãn. Chẳng qua con yêu này vô cùng thống hận với người có Kiền Lam Băng Diễm. Trong lòng nó đã sớm quy kết Hàng Lập chính là người năm xưa, hóa thân. Sát khí trong lòng nó đại thịnh. Thân hình khổng lồ hơi mơ hồ, từ bản thể bỗng nhiên hóa thành ba hư ảnh giống nhau như đúc. Hai hư ảnh vẫn tiếp tục đánh về bọn tiểu cực cung, còn hư ảnh còn lại liền vỗ cánh một cái, bạch quang trên cánh phát ra. Một tiếng sư phát ra, hư ảnh này ngay tại chỗ đã biến mất. Hàng Lập tự nhiên chú ý đến hành động của Băng Phượng. Vừa thấy cảnh này, hắn rùng mình, trong nháy mắt, tắt đồn quang, dừng ngay tại chỗ. Giờ phút này hắn chỉ cách truyền tống trận cỡ trăm trượng mà thôi. Nhưng hắn cũng không muốn ráng để mà cuối cùng chui đầu vào miệng con Băng Phượng kia. Sắc mặt Hàng Lập âm trầm, hai tay chà sát đồng thời dương lên. Sấm thanh vang lớn, hơn 10 đạo kim hồ cỡ ngon cái, đồng thời trong lòng bàn tay bắn ra. Lấy Hàng Lập làm trung tâm, trải rộng ra phạm vi 20-30 trượng, tạo thành một kim sắc đại võng, đem toàn bộ khu vực này bao phủ hết vào bên trong. Cơ hồ cùng lúc đó, tại một nơi nào cách Hàng Lập 10 trượng, không gian hơi vặn vẹo. Trong bạch quang chớp động, đầu Băng Phượng kia xuất hiện. Gương mặt Hàng Lập trở nên lạnh khốc, hai tay nhất thời bắt quyết. Tất cả kim hồ rung lên, không chút khách khí, tạo thành một cái lồng hướng Băng Phượng chụp xuống. Còn Băng Phượng này thấy tình hình như vậy, có chút ngoài ý muốn, nhưng không có vẻ gì bối rối. Ngược lại, mỏ nhọn hé ra, hướng về phía kim hồ trong không trung. Một cổ bạch sắc cự phong từ trong mỏ phun ra. Cự phong này vừa xuất hiện trong không trung, liền phát ra tiếng huýt gió đại chấn, đem kim vọng thổi cho siêu giạc, ngã trái, ngã phải, không thể nào tiếp tục chụp xuống. Rồi trong cuồng phong, kim vọng tất tất vỡ vụn, một lát sau liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Hàng Lập kinh hãi, vội vàng tế ra bát linh xích trong tay áo, nhưng còn Băng Phượng kia lại nắm tiền cơ, công kích trước. Một đôi băng sĩ đồng thời hướng về Hàng Lập, hùng hăng đập một phát. Tiếng phòng lôi nổ mạnh phát ra, một mảnh lớn bạch sắc hàn diễm khí từ trong không trung hiện lên, hơi ngưng trệ một chút, liền cuồn cuộn lên cao hơn 30 trượng, kinh đào hải lãng thổi quét đến Hàn Lập. Mà thân hình Băng Phượng lại nhoáng lên, chui vào trong bạch mông hàn khí. Lập tức, thân thể khổng lồ của yêu vật này lóe lên bạch quang, trong hàn khí đã biến mất, ẩn nấp vô ảnh vô tung. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Hàn Lập run rẩy một chút, trong mắt thoáng hiện lên lam quang. Một tay được bao phủ một đoàn tử diễm, vội vàng nhấc lên, vùng lên phía trước. Phốc suy, một đạo tử mông quang diễm dâng lên, lập tức chắn ngay trước người Hàn Lập. Hàn Lập đã không khách khí, đánh ra một tầng tử la cực hỏa chướng bích. Hai loại hàn diễm nhanh hai sắc màu trắng tím khác nhau, có một trận va chạm, đang vào nhau. Đều là cùng loại cực hàn diễm, nhưng lại như thủy hỏa bất dung, không ngừng quay cuồng. Nhưng rõ ràng bạch sắc hàn diễm, uy lực hơn xa tử la cực hỏa. Một lát sau, tử diễm chướng bích bắt đầu chớp động rung lên, có khuynh hướng lùi về phía Hàn Lập. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, hắn cắn răng một cái, bắt linh xích chợt lóe lên biến mất. Hai bàn tay lặng yên, án trên tử sắc quang mạc. Nhất thời tử diễm như tìm được nguồn phát tiết, từ trong hai cánh tay tuôn ào ạt vào chướng bích. Nguyên bản tử bích đang bị nghiêng về phía Hàn Lập, liền một lần nữa chậm rãi dựng thẳng lên. Nhưng vào lúc này, trong cự lạng phía đối diện chợt lóe bạch quang, một đôi lợi trảo lớn cỡ một xích bỗng nhiên từ trong hàn diễm phóng ra như tia chớp, chộp xuống đôi tay Hàn Lập. Trên trảo không ngừng lấp lóe hàn quang, vẻ vô cùng sắc bén. Cho dù Hàn Lập đã từng luyện qua bí thuật luyện thể Minh Vương Quyết, nhưng nếu bị cự trảo này chộp trúng, khẳng định đôi tay hắn sẽ bị phế, không thể nào nghi ngờ. Chẳng qua Hàn Lập đã sớm có dự phòng, một cánh tay phất tay áo một cái, từ trong bắn ra hai luồng thanh ti, nghênh đón lợi trảo đang chụp xuống. Sau đó thanh quang chớp động, linh ti đã trói nghiến lợi trảo lại như đòn bánh tét. Chương 1118: Không gian thần thông. Một tiếng di kinh ngạc từ trong hàng diệm truyền đến, nhưng lập tức xuất hiện một màn làm cho người ta giật mình. Trên hư không, cách Hàn Lập mấy trượng, đột nhiên lóe lên bạch quang, không gian bị xé rách ra một khe. Một cây tiêm trì trong suốt bỗng nhiên xuất hiện, nhắm ngay đầu Hàn Lập chém xuống, tốc độ nhanh như tia chớp. Với khoảng cách gần như vậy lại xuất kỳ bất ý, cho dù Hàn Lập có phản ứng dùng lôi độn thuật cũng không còn kịp. Huống chi hắn vẫn đang tập trung chú ý vào Hàn Diễm, không có chút phòng bị. Nhưng lại kỳ quái ở chỗ, mắt thấy tiêm trì sẽ phá vỡ hộ thể tự diễm trên người, nhưng Hàn Lập sắc mặt vẫn bình thường, thậm chí ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên. Một tiếng phanh vang lớn truyền đến, một nắm tay ngân sắc quỷ dị từ trong hư không hiện ra, nện vào trên tim trùy. Ngân mang nổ tung, tim trùy bị đánh giạt ra vài thước. Kế bên tim trùy, linh quang chợt lóe, một đạo thân ảnh nhàn nhạt hiện ra, thu hồi ngân sắc quyền đầu vào trong người. Đích thị là nhân hình khôi lỗi của Hàn Lập. Nguyên lai, khi Hàn Lập và Băng Phượng giao thủ với nhau, hắn đã hạ lệnh cho khôi lỗi nhiệm vụ bảo vệ hắn. Hiện tại vừa đúng lúc ngăn cản được một kích nguy hiểm tột cùng này. Một kích không trúng, tiêm trì liền nhoáng lên biến mất. Hàn Diễm phía đối diện đột nhiên co đục lại về đằng sau, lộ ra thân ảnh của con thập cấp Băng Phượng. Lúc này thân hình yêu cầm chỉ còn 2-3 trường, so với ban đầu đã nhỏ hơn mấy lần. Nó cúi đầu nhìn đôi lợi trảo đang bị thanh ti trói chặt, trong mũi truyền ra một tiếng hừ lạnh. Bỗng nhiên cử động mạnh mấy cái, liền muốn dạy dỗ thoát khỏi trói buộc. Nhưng trên mặt ngoài của thanh ti chớp động thanh quang liên hồi, tùy theo hành động của Băng Phượng lại càng co rút chặt hơn, không một chút sức mẻ. Lần này trong mắt Băng Phượng hiện ra một tia ngạc nhiên, nhưng lập tức hé miệng, hai đạo bạch mang chói mắt xì ra, vây quanh đôi lợi trảo. Thanh ti trong sự chớp động của bạch mang chung quanh, giống như cỏ khô bị chặt đứt dễ dàng. Lúc này bạch mang mới hiện ra nguyên hình, đó là hai khẩu nhựa bạch sắc tiểu kiếm. Cả thân kiếm tản ra hàn quang nhàn nhạt, chính là hàn quang của vạn niên huyền ngọc. Hàn Lập liếc mắt một cái đã nhận ra loại tài liệu luyện chế ra phi kiếm này, đồng thời nhướng mày nhìn thanh sắc linh ti do hà quang từ hư thiên đỉnh huyền hóa mà ra. Xem ra cho dù là thông thiên lên bảo, nhưng chỉ dựa vào uy năng sơ sài ban đầu của nó thì không thể khiến cho một con thập cấp yêu thú sợ hãi được. Chẳng qua hắn không buông tính toán cùng đối thủ trước mắt đại chiến một hồi, chỉ cần tiến vào tòa truyền tống trận cách trăm trường kia liền lập tức rời khỏi chỗ này. Trong lòng Hàn Lập thầm nghĩ như vậy, mắt thấy Băng Phượng vỗ cánh muốn khởi xướng một phiên công kích khác, sắc mặt hắn trầm xuống, tự diễm trên người chợt tắt, thần hình trở nên mơ hồ, từ một hóa thành ba. Ba đạo nhân ảnh giống nhau như đúc, chợt lóe hiện lên, mỗi cái đều mờ mờ ảo ảo, căn bản không thể phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả. Băng Phượng ở đối diện cả kinh, bạch mang trên song sĩ dừng lại một chút, mà đúng lúc này ba đạo huyền ảnh bỗng nhiên hóa thành ba đạo thanh hồng, theo ba phương hướng khác nhau phi độn đi, độn tốc cực nhanh, trong phút chốc cả ba đều ở ngoài hơn 10 trượng. Mà bên kia kiểm soát phi kiếm và hỏa nha đang tranh đấu cùng với mấy trăm khẩu tinh oánh phi kiếm cũng đột nhiên gào thét, bắn nhanh bỏ chạy, mục tiêu là truyền tống trận trên cao thai. Băng Phượng sừng sốt nhưng lập tức phát giận, trong miệng truyền ra tiếng tìm minh, quanh thân chợt lóe bạch quang, thân thể liền kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã hóa thành một nữ tử hai mươi mấy tuổi. Nữ tử này thân vận ngân sam, dung mạo như thiên tiên. Nàng này lập tức vỗ vào túi linh thú bên hông, nhất thời trong túi vang lên tiếng tê minh, từ bên trong bắn ra hai đoàn bạch quang. Sau khi xoay quanh một cái, trong hai cổ hàng phong lạnh thấu xương hiện ra hai con rết trắng nọn có bốn cánh, mỗi con dài chừng một trường, vẻ dữ tợn nành ác dị thường. Hai con này chính là loại lục dược sườn công, nhưng đã tiến hóa đến giai đoạn bốn cánh. Hàng Lộc quay đầu trông thấy cảnh này, tim liền đập thình thịch. Nhưng không chờ hắn suy nghĩ, muốn tìm kế sách đối phó, hai con tư sĩ Ngộ Công đồng thời dương cánh, phát ra tiếng xé gió, ngay tại chỗ liền biến mất, rồi lại lập tức hiện ra trước chân thân của Hàng Lộc và một đạo hư ảnh khác. Hai con rết này hé miệng, phùng ra bạch mông hàng khí, đón đầu ngăn chặn. Chân thân của Hàng Lộc tự nhiên không ngu ngốc đứng yên để hàng khí này đánh trúng, lập tức độn quang nhoáng lên, liền dễ dàng tránh né được hàng khí. Nhưng hư ảnh kia thì vẫn đờ đẫn hứng trọn hàng khí, kết quả hư ảnh hóa thành hư vô, giống như bọt khí tan trong nước. Ngân sam nữ tử đang thuyền phù ngay tại chỗ, trong thế cảnh này mặt không chút thay đổi, một tay đưa về phía trước vẽ một cái, nhất thời một tiếng tư lạp nhỏ vang lên, một cái khe bạch khí mênh mông hiện ra trong hư không. Xem bộ dáng nữ tử này không cần tốn nhiều sức lực, rất dễ dàng xé rách không gian. Tiếp theo, thân hình nàng nhoáng lên, phi độn vào trong cái khe, rồi cái khe liền lóe lên biến mất. Hiện giờ Hàng Lập đang cố gắng toàn lực thúc giục độn quang, thân hình khinh phiêu lướt tới khoảng không phía trên của cao thai. Mà còn tư sĩ Ngô Công vẫn nhất quyết không buông tha, hàng khí không ngừng phun ra theo sát sau lưng. Hàng Lập lập tức hạ độn quang phóng xuống. Nhưng vào đúng thời khắc này, cách Hàng Lập không xa, chợt lóe bạch quang, ngân sam nữ tử quỷ dị hiện ra. Tiếp theo thân hình nhoáng lên một cái, đã xuất hiện trên cao thai. Nàng ngẩng đầu, hai con mắt sáng băng hàng, nhìn như về phía không trung. Trong lòng Hàng Lập trầm xuống, không dám tiếp tục cường hành phi độn vào trong truyền tống trận. Nếu không, chỉ cần đối phương đứng bên ngoài, tùy ý công kích một chút, sẽ không biết ảnh hưởng đến mức nào đối với truyền tống trận. Ta không phải là tu sĩ của Tiểu Cực Cung, cũng vô thù vô oán với yêu tộc các ngươi. Ngươi thật muốn cùng Hạng Mộ sống chết hay sao? Hạng Lập nhìn chằm chằm nữ tử, thành âm đầy vẻ bất thiện. Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần kế thừa kiện lam băng diệm của băng phách tiên tử năm xưa, thì chính là đại địch của băng phượng tộc. Ngươi đừng nghĩ có thể dễ dàng trốn thoát trước mặt bổn cung. Ngọc diện của ngân sam nữ tử hiện lên một tầng sắc khí nồng đậm, tiếng nói thanh lạnh dị thường, không hề cơ ý khoan nhượng. Khẩu khí thật lớn, người tưởng không gian thần thông đủ có thể ngăn được ta hay sao? Người đã như vậy, Hạng Mộ bất cần lưu thủ, hảo hảo lĩnh giáo một chút thần thông của vị băng hải cung chủ. Hạng Lộc nghe Băng Phượng nói như vậy, giận tới mức phát cười. Đồng thời hắn đánh ra một chiêu, các kim kiếm hỏa nha lập tức vây quanh Hạng Lộc, trận trận kim khí hỏa cùng xích hồng hỏa diệm phát ra tiếng gầm rú, thành thế cực kỳ kinh người. Cùng lúc này, bên cạnh Hàng Lập chớp động ngân quang, nhân hình khôi lỗi lạnh lùng xuất hiện. Mà Hàng Lập cũng chưa dừng lại, hắn lại vội vào trong túi trữ vật bên hông, một cái bình nhỏ đèn thui bắn nhanh xoay tròn, liền cầm mấy đạo pháp quyết được đánh vào trên bình này. Nhất thời tiểu bình rung lên, quay ngược xuống, nằm cổ hơi bạch khí từ trong bình phúng xuất ra. Trong bạch khí nằm bộ xương hiện hình ra, còn nào còn nấy trong mắt chớp động lục hỏa, miệng thì phát ra tiếng ô ô quái dị. Tất cả đều âm trầm, nhìn trừng trừng về phía Băng Phượng phía đối diện. Bộ dáng chỉ còn chờ nghe lệnh Hàng Lập là sẽ nhảy tới xin ti huyết của con Băng Phượng này. Ngũ tử đồng tâm ma! Bàng Phượng thấy vậy thần sắc ngẩn ngơ, lập tức ánh mắt đảo qua nhân hình khôi lỗi kế bên Hàn Lập, vẻ mặt lại càng ngưng trọng. Thật là kỳ quan khôi lỗi, khi nào ở nhân giới lại có năng lực luyện chế bậc khôi lỗi này? Xem ra chiến đấu một chọi một với ngươi, cho dù ta có kêu hài hóa thân kia về, mà bên này ngươi có sự tương trợ của ngụ ma và khôi lỗi, không có khả năng giết chết ngươi. Chẳng qua tạm thời giam ngươi lại nơi đây thì ta hoàn toàn tự tin. Nếu ngươi không sợ truyền tống hư hỏng thì cứ hạ xuống thử xem. Bằng Phượng bình tĩnh, chậm rãi nói. Gọi hóa thân của ngươi về đi, không có ngươi điều khiển, xem ra bọn chúng bảo vệ cho bản thân cũng là khá rồi đó. Ta cũng không tin, chỉ có chân thần ngươi ở đây có thể kiên trì được dưới sự liên thủ của ngụ ma và khôi lỗi. Tuy Hàn Lập không quay đầu, nhưng bằng thần niệm, hắn đã cảm ứng được rõ ràng tình hình trong đại điện. Hai hóa thân của Bàng Phượng hiện giờ không địch lại ba người bọn tiểu cực cung đang lâm vào thế hạ phong. Cũng may là các hóa thân này sử dụng ra cực hàn diễm, nếu không chỉ sợ đã bị diệt mất rồi. Nhưng tình hình càng lúc càng tràn ngập nguy cơ. Mỹ phụ trung niên đôi lúc nhìn về hướng Hàn Lập, trên mặt không ngừng lộ ra vẻ kinh nghi, ẩn hiện ý tứ giống như Hàn Lập là viện thủ của mình vậy. Thậm chí vị tiểu cực cung cung chủ còn ước thầm mong Hàn Lập và Bàng Phượng sống mãi với nhau một phen, giúp cho các nàng đủ thời gian thoải mái tiêu diệt hai hóa thân này. Hàn Lập cũng không có cáu giận, đối với hắn trong tình thế này đa phần cũng sẽ làm y như vậy. Mà Ngân Sam nữ tử nghe Hàn Lập nói như vậy chỉ cười lạnh không thôi, tự hồ không cơ ý e ngại. Hàn Lập thở dài một hơi, tắt đi ý niệm đả kích đối phương. Lúc này hắn bèn khắp quyết thúc giục ngụ ma và nhân hình khôi lỗi đồng loạt công kích về phía Bàng Phượng. Chỉ còn cách đánh con này bị thương nặng hoặc giết nó thì hắn mới có thể cùng truyền tống trận rời đi. Nhưng lúc này đôi mắt diễm lệ của nữ tử đột nhiên hiện lên một tia quỷ dị, bộ dáng buông lỏng. Hàn Lập cả kinh, tâm niệm quay ngược lại, không hiểu tại sao đối phương lại có biểu tình này. Thì bỗng nhiên cả không trung tối sầm, một thanh âm quen thuộc âm trầm truyền đến. Tiểu bối, người lại vào, cho lão phù đi. Lời này chưa dứt, linh khí ở phù cận chung quanh Hàn Lập biến đổi, tầng tầng hồi quang hiện lên, cảnh sắc trở nên mơ hồ. Hàn Lập kinh hãi không kịp suy nghĩ nhiều, tay áo bào rung lên. Nhất thời, đạo pha giới phù bắn nhanh ra, hoàng quang lóe lên, cảnh sắc bốn phía đang ngưng trọng, chợt đình trệ. Trong giây lát trì hoãn này, kiểm sắc kiếm quang và vô số hỏa nha bên người Hàn Lập liền lập tức bay vụt ra ngoài. Tiếng động ầm ầm vang lớn trong phút chốc, hồi quang bị đánh cho tán loạn tiêu thất. Hàn Lập động thủ xong mới nhìn thấy cây cự phiên lúc trước còn đang ở xa hơn trăm bước, không biết từ khi nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu. Từ trong phiên xuất ra từng mảng hồi sắc hà quang không ngừng chụp xuống. Thật may mắn, lúc trước khi bài trừ vạn yêu phiên cấm chế cũng không tiêu hao toàn bộ uy năng của pha giới phù, nếu không quyết không thể nào thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng sắc mặt hắn hiện giờ vẫn cực kỳ khó coi dị thường. Lúc này còn muốn dễ dàng thoát thân, chỉ sợ sẽ muôn vàn khó khăn gian khổ đây. Chương 1119 Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu. Trong lòng trầm xuống, tự nhiên Hàn Lập không muốn bị vạn yêu phiên giam lại. Lúc này hắn không lưỡng lự, điểm vào ngụ ma một cái. Trong miệng phát ra thanh âm chú ngữ mà pháp quyết thúc giục ngụ ma. Ngụ ma nhất thể phóng vào không trung. Trong hồi mang chớp động, năm bộ xương ngưng kết dùng hợp lại cùng nhau. Một cự đại khô lâu thân cao hơn 10 trượng hiện ra. Ngay lập tức trong hốc mắt trống rộng của cự đại khô lâu, chợt lóe lên lục mang. Hai cánh tay xương đập một phát vào trên thân hình. Hai xương sườn trực tiếp bay ra. Trong phút chốc, hóa thành hai cây cốt đao dài hơn 10 trượng. Khô lâu ngửa đầu rống lên một tiếng, đột nhiên hướng vào không trung, bổ ra một phát. Một đạo mang hình chữ thập chớp động hàng mang kinh người, chém vào trên cự phiên trên không trung, đem hồi sắc hà quang đánh cho thất linh bát lạc, rồi kích vào trên mặt vạn yêu phiên. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, yêu khí hàng quang đang vào nhau, lóe ra, trong nhất thời giằng co cùng nhau. Bỗng nhiên cự đại khô lâu bay lên không trung, song đào trong tay loạn vũ, đạo đạo loan nguyệt hàng mang gào thét phóng ra. Non nửa cả không trung đều bị hàng mang bao phủ, bộ dáng muốn phá hủy vạn yêu phiên. Trong vạn yêu phiên truyền ra thanh âm nổ hống của xa lão yêu. Cự phiên trong không trung đột nhiên nhoáng lên một cái, trong phút chốc liền kịch liệt co rút, nháy mắt đã thu nhỏ thành một cây phiên cỡ một xích. Thân hình ấu đồng chợt lóe hiện ra, một tay quờ ra giữ lấy cây phiên, sau đó thân hình nhoáng lên một cái, thuận di ra ngoài chỗ khác cách hơn 10 trượng. Xem ra Sa lão yêu cũng biết hình thể của vạn yêu phiên quá lớn, tự nhiên hoạt động trở nên chậm chạp, vô tình sẽ trở thành bia ngắm cho song cốt đao của cự đại khô lâu. Tốt hơn hết là hồi phục nguyên hình của vạn yêu phiên rồi tính tiếp. Bạch sắc cự khô lâu nhìn thấy cảnh này, thân hình rung lên, trong hồi bạch ma khí đồng dạng thu nhỏ lại, cuối cùng biến hình thể chỉ còn 2 trượng. Sau đó trong miệng phát ra một trận quái khiếu mình minh, phúng ra hồi bạch ma khí, vùng cốt đao nhào tới ấu đồng. Ấu đồng nhìn ngụ ma có chút đau đầu nhức óc. Năm con ma này đã được tế luyện đặc biệt, không bị ảnh hưởng bởi cấm chế của vạn yêu phiên. Hơn nữa, nếu không có bảo vật pháp khí chuyên hàng ma diệt quỷ hoặc giết chết chủ nhân điều khiển, thì năm ma đầu này cơ hội là bất tử chi thân. Vô luận đánh nát cỡ nào bao nhiêu lần cũng có thể hồi sinh trở lại. Tuy vạn yêu phiên vô cùng lợi hại, nhưng chủ yếu là nhằm vào tu sĩ nhân loại. Còn đối với loại ma đầu này thì thật không dễ dàng thu vào bên trong. Muốn thi triển thần thông khác để giải quyết dứt điểm bọn này cũng không phải là một chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Chẳng qua mắt thấy khô lâu đang điên cuồng xông đến, hỏa thần của Sa lão yêu cũng chỉ có thể nhướng mày phất vạn yêu phiên, thả ra cổ ô hắc yêu khí, tạm thời cù cưa với khô lâu một lúc. 10 phần thần niệm đã có 6 phần bỏ vào hàng lập bên kia, 4 phần còn lại để tạm thời ứng phó với ngụ tử đồng tâm ma. Nhưng lúc này, hàng lập và khôi lỗi sóng vai đứng nhìn, sắc mặt âm trầm bất định, không một chút nhúc nhích. Mà ngân sam nữ tử, đồng dạng đứng ổn định trên cao thai, bộ dáng cũng không muốn động thủ. Có vẻ nàng ta muốn hai phương kia tiếp tục giằng co, hoặc sợ mình vừa động sẽ giúp cho hàng lập nhân cơ hội len qua chỗ trống, chui vào trong truyền tống trận rồi trốn mất. Về phần hai con tứ sĩ ngô công kia, lại chia ra huyền phù trên không trung, canh giữ tại hai tiểu truyền tống. Mắt hổ nhìn đăm đăm hàng lập. Bằng Phượng hiểu rất rõ, truyền tống trận mới là nơi duy nhất thoát thân ra khỏi đại điện, mà hàng lập không hề động thủ tiếp. Nguyên nhân cũng hết sức đơn giản, hắn cũng kiêng kỵ thần thông xé rách không gian của Bằng Phượng. Tuy có nhiều thủ đoạn, nhưng nhất thời tính tới tính lui cũng không biết bức lùi con Bằng Phượng này như thế nào để bình yên đào thoát. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ trung tâm đại điện truyền đến một thanh âm cuồng tiếu. Rốt cuộc đi ra đây thì phải hào hào hoạt động một chút, không tận hứng không về. Thanh âm cười này giống như của nữ tử, nhưng rất thô, cực kỳ khó nghe. Thần niệm hàng lập đảo qua về đằng sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ thấy trung niên mỹ phụ bỏ qua trận chiến với hai hóa thân của Bằng Phượng, đột nhiên bắn nhanh về hướng hàng lập, chỉ còn lại hai bạch phát lão giả tiếp tục ở lại chiến đấu. Mà ở phía sau mỹ phụ lại có một đoàn lục mông âm khí theo sát, ẩn ẩn hiện hiện bên trong thân ảnh của một nữ tử không ngừng chớp lên. Tiếng cười to xuất phát từ nơi này mà ra. Đây là... Hàng Lập cảm nhận quỷ khí từ trong cường đại âm lực của nữ tử. Không ngờ đây là một nhân vật nguyên anh hậu kỳ. Cả người nàng này, một thân hồn lực, chính là một quỷ tu cực kỳ lợi hại. Hàng đạo hữu không cần quá kinh hoàng. Bổn cung chủ sẽ không để cho bọn chúng hợp lực đối phó với đạo hữu đâu. Ta đến đây để tiếp trợ một tay cho đạo hữu. Bỗng nhiên mỹ phụ mở miệng nói với Hàng Lập. Nghe lời này, Hàng Lập có chút á khẩu. Rõ ràng nàng này sợ hắn bị nhị yêu liên thủ giết chết, sau đó sẽ quay đầu đối phó với tiểu cực cung, nên mới mở miệng làm trợ thủ cho mình. Mục đích của bọn thập cấp yêu thú này ngay từ đầu chính là tiểu cực cung. Chẳng qua, mỹ phụ liếc mắt đã nhận ra thân phận của hắn, để cho Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, tự nhiên sẽ không nói cái gì. Có thể là có hai gã hậu kỳ tu sĩ giúp đỡ, hắn tự nhiên cực kỳ vui mừng. Nhưng thần thông của vị cung chủ này thấp hơn nhị yêu, nhưng quỷ tu trong lục khí rõ ràng không phải một quỷ tu bình thường. Khi nó chạy đến đã gây ra một áp lực cực lớn, hẳn là có tu vi định của nguyên anh hậu kỳ. Hoàng Tuyền quỷ mẫu là ngươi, hẳn là quá nhàn rỗi mới dám quản chuyện của lão phu. Ấu Đồng đang đứng bên kia cùng với khô lâu, vừa nhìn thấy nữ tử trong lục khí, khuôn mặt nhỏ nhắn liền biến đổi, quát to một tiếng. Nếu là bạn thể của đạo hữu đến đây, tự nhiên lão bạn không dám nhiều chuyện, nhưng chỉ là một cái mộc chi hóa thân, chẳng lẽ ta lại sợ hay sao? Trong lục khí truyền ra tiếng cười cực kỳ khó nghe của nữ tử, bộ dáng không chút e ngại với Ấu Đồng. Hoàng Tuyền quỷ mẫu, chính là quỷ tu năm xưa đã một mình tiêu diệt mấy tu tiên tông môn. Ngân Sam nữ tử nghe tên này khẽ biến sắc, tự hồ biết được lai lịch của nữ tử trong lục khí. Không dám, Nhất Đại Băng Hải chi chủ cũng biết danh tự của lão thân. Nghe nói đạo hữu từ lúc bạn quỷ nữ vừa mới thi giải là có thể tiến giai hóa thần kỳ, nhưng bây giờ còn dừng lại ở tu vi thập cấp, hẳn là sợ hãi thiên địa nguyên khí mất cân bằng, phải tự tán đi tình nguyên. Nhưng đau khổ áp chế cảnh giới của chính mình, tư vị này chắc cũng không dễ chịu. Bằng Phượng tổng các ngươi, cho dù có thọ nguyên lâu dài, nếu không tiến giai cũng không còn duy trì được bao lâu. Nữ tử trong quỷ khí dường như nắm rõ Bằng Phượng trong lòng bàn tay, vừa mở miệng đã huyệt toẹt ra bí mật lớn nhất trong lòng của Ngân Sam nữ tử. Ngọc dung của Ngân Sam nữ tử bỗng nhiên âm trầm, còn Hàn Lập thì hít một hơi lạnh. Thế mới biết tại sao còn Bằng Phượng này lại khó chơi đến như vậy. Ta thả ngươi đi ra cũng không phải là để cho ngươi hàn huyên tâm sự. Và lúc này Mỹ Phụ đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Yên tâm, chỉ cần không có hóa thần tu sĩ ở nơi đây, ta bảo vệ tánh mạng ngươi dễ như trở bàn tay. Chẳng qua lúc trước ngươi đáp ứng chuyện của ta thì cũng đừng quên. Hơn nữa không có hồn thạch, ngươi dám cường hành thôi sự ta, về sau âm khí nhập thể, khó tránh được một tràng đại bệnh đó nghe chưa? Hoàng Tuyền quỷ mẫu cười lạnh. Mỹ Phụ nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nhưng không nói tiếp. Mà chỉ trong giây lát trao đổi mấy câu này, Mỹ Phụ và quỷ mẫu cũng đã tới phụ cận của Cao Thai. Đồn quan dừng lại đứng một bên, ẩn ẩn cùng Hàn Lập và Nhị Yêu tạo thành xu thế chân vạc. Hàn huynh, chúng ta trước hết hợp lực tiêu diệt vị băng hải chi chủ này, người thấy như thế nào? Mỹ Phụ quay đầu nhìn Hàn Lập ôn hòa nói. Tốt, Hàn mộ không có ý kiến. Hàn Lập sờ cằm, thần sắc bất động gật đầu. Mỹ Phụ nghe vậy trong lòng mừng rỡ, đang muốn chiều hô Hoàng Tuyền quỷ mẫu đồng thủ, thì Ngân Sam nữ tử đang đứng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, khoát tay, một đạo bạch hồng chói mắt bắn nhanh ra. Một tiếng oanh vang lớn, một tòa tiểu truyền tống trận bị chạm làm đôi. Sắc mặt Hàn Lập và Mỹ Phụ đại biến. Các ngươi muốn vây công, đừng trách ta phá hủy toàn bộ truyền tống trận. Ngân Sam nữ tử nhìn hai người trên không trung, thản nhiên cười nói. Người làm như vậy là cái ý gì? Truyền tống trận bị phá hủy, các ngươi cũng không thể nào rời khỏi nơi đây. Thần sắc của Mỹ Phụ đột biến mấy cái, rồi cố gắng trấn định. Đạo hữu chóng quên, ta đã lẻn vào trong hư linh điện như thế nào ư? Ngân Sam nữ tử cười khanh khách, thành âm trong trẻo vang khắp đại điện, nhưng hai mắt thanh lãnh dị thường. Vẻ mặt Hàn Lập có chút khó coi. Hàn đạo hữu không cần phải kiêng kỵ việc này. Cho dù truyền tống trận bị yêu nghiệt phá hủy, chỉ cần bổn cung và đạo hữu liên thủ còn dư thời gian để phá vỡ cấm chế dùng cửa chính đi ra ngoài. Mỹ Phụ trầm ngâm trong chốc lát, nói như vậy với Hàn Lập. Hàn Lập nhướng mày, sắc mặt âm tình bất định. Nếu hắn chưa từng giết chết tam đại tu sĩ của Tiểu Cực Cung trong Huyền Ngọc Động, tự nhiên có thể vui vẻ cùng Mỹ Phụ liên thủ diệt sát Nhị Yêu, sau đó chậm rãi tìm cách phá cấm đi ra. Nhưng hiện tại thời gian trôi qua đã khá lâu, chắc chắn đã có tu sĩ của Tiểu Cực Cung phát hiện điều bất thường trong Huyền Ngọc Động. Hắn làm sao dám trì hoãn thời gian dài như vậy? Mà Mỹ Phụ nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Hàn Lập, trong đầu chợt nhớ ra điều gì, trong lòng chợt động. Hàn Lập đang đứng trước mắt, trong khi các tu sĩ Nguyên Anh cùng vào với hắn lại không thấy. Kỳ thật, vị Tiểu Cực Cung chủ này cũng đã mơ hồ đoán được sự tình. Chẳng qua bây giờ, đại địch đang ở trước mặt, nàng ra vẻ giả ngơ không biết mà thôi. Đang đứng trợ mắt như vậy, đột nhiên sắc mặt Mỹ Phụ trầm xuống, đôi mắt đẹp lóe lên tia tàn khốc, môi khẽ nhúc nhích hai cái, tựa hồ đang truyền âm. Hoàng Tuyền quỷ mẫu đang đứng sau lưng, trong vũ khí chợt lóe lên lục sắc, thần hình trở nên mơ hồ. Lập tức một đạo lục ti tinh tế theo vũ khí vô thành vô tức bắn ra, chợt lóe lên biến mất không thấy tăm hơi. Ngay khi lục ti biến mất, những băng phượng ở phía dưới tựa hồ phát ra điều gì, trong miệng phát ra thanh âm kiều mị. Người dám! Lập tức Bằng Phượng nâng tay nhằm vào tiểu truyền tống trận đạn chỉ, năm đạo bạch sắc kiếm khí gào thét bắn ra, đồng thời một đầu tứ sĩ Ngô Công đang bay quanh cũng ngẩng đầu phúng ra một cổ bạch mang hàn khí bao phủ cả truyền tống trận. Chương 1120 Truyền tống chi chiến. Hàn Lập thấy cảnh này sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng sau lưng hắn tiếng sấm vang lên, hóa thành một đạo điện hồ rồi biến mất không thấy. mà bên kia, phía trên truyền tống trận, lục mang chợt lóe, một nữ tử cả người lục quang bao phủ hiện ra, đúng là Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu. Mắt thấy năm đạo kim khí cùng hàng khí đánh tới, nàng ta âm trầm cười, một tay hướng về phía kim khí và hàng khí, đánh nhẹ ra một chưởng, phảng phất như không mang theo lực đạo gì. Năm đạo kim khí cách đó hơn trượng, bỗng nhiên vỡ vụn ra thành từng mảnh rồi tán loạn, biến mất trong gió. Về phần hàng khí từ phía trên đánh xuống, dường như gặp phải một lực cản vô hình, tuy hạ xuống phía dưới được một chút, nhưng đột nhiên quay ngược trở lại phía bốn con rết, làm cho nó một trận luống cuống tay chân. Đúng lúc này, ngân quang chớp động, thân hình Hàn Lập đã hiện ra ở trong tiểu truyền tống trận. Hơn nữa không chút do dự, giương một tay lên, một đạo pháp quyết đánh lên trên bên cạnh pháp trận. Tay còn lại nhanh chóng bấm quyết niệm chú, miệng nhẹ nhàng phát ra vài câu chú ngữ. Cơ hồ cùng lúc đó, bóng người đằng sau nhoáng lên một cái, nhân hình khôi lỗi hiện ra sát bên cạnh Hàn Lập. Hồng cung trong tay chợt lóe, vô số mũi tên như cuồng phong bạo táp hướng ngân sam nữ tử mà bắn tới. Ở phía xa xa, huyết quang trong mắt bộ khô lâu đang liều mạng công kích đứa bé chợt lóe, rồi không chút dấu hiệu đột nhiên hóa thành năm con quỷ, tiếp theo quay cuồng rồi biến mất. Ngày sau đó, năm cổ khí trắng xám đồng thời hiện ra trên đỉnh đầu Hàn Lập, rồi lại hóa thành năm quỷ đầu lớn cỡ bánh xe. Chúng được Hàn Lập dùng pháp quyết để triệu hồi. Giờ phút này, toàn bộ trận pháp bạch quang chớp động, bắt đầu được kích hoạt. Hàn Lập đứng trong đó, gắt gao nhìn thẳng về nữ tử áo bạc ở xa xa, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Hết thảy việc này diễn ra vô cùng nhanh chóng. Hành động của Hàn Lập hiển nhiên làm cho Mỹ Phụ cùng Ngân Bảo nữ tử đều lắp bắp kinh hãi ngoài ý muốn. Mỹ Phụ sắc mặt đại biến, không nói nhiều lời, thân hình nhoáng lên một cái, liền hóa thành một đạo ngân hồng bắn nhanh đến, đồng thời miệng khẽ kêu: "Phá pháp trận đi, không được thả cho hắn rời đi." Tuy rằng lời này không rõ ai nói, nhưng mà ai cũng biết hắn trong lời nói nhất định là Hàn Lập đang đứng trong pháp trận. Dù sao, mặc kệ Hàn Lập có vấn đề gì hay không, nhưng nếu hắn thật sự rời khỏi, thì cho dù nàng có Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu hỗ trợ, cũng không bao giờ có thể đồng thời đối phó với hai đại yêu. Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu đang trôi nổi trên bầu trời pháp trận, vừa nghe thấy lời này, nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng, hướng về pháp trận phía dưới, khẽ hé miệng ra, thi triển một loại công pháp. Cùng lúc đó, Hàn Lập đột nhiên nhấc tay, một cây một mộc xích màu xanh hiện ra trên tay. Mơ hồ có một đóa hoa sen hiện lên, rồi một mảnh thất sắc Phật quang nhất thời hướng phía trên bay đi. Phật môn linh bảo. Bộ dáng bình thản của Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu nháy mắt biến mất, miệng phát ra một tiếng thét chói tai như mèo bị giậm phải đuôi, thân hình liền hóa thành một luồng lục quang rồi biến mất tại chỗ. Mà lúc này toàn bộ trận pháp bạch quang đại phóng, Mỹ Phụ kia đồn quang tuy rất nhanh nhưng rõ ràng đã chậm một bước. Hàn Lập không khỏi vui mừng, nhưng sắc mặt bỗng trở nên đại biến, bởi vì ngân sam nữ tử sắp bị vô số mũi tên lửa bao phủ đã mở ra một khe hở không gian, biến mất tại chỗ. Hàn Lập trong lòng trầm xuống, nhưng hắn sớm đã có chuẩn bị, thân hình bỗng nhiên quay tròn tại chỗ, vô số đạo kim sắc kim khí từ trên người bắn ra, làm cho khu vực này trong phút chốc dường như biến thành một con nhím màu vàng. Nếu Băng Phượng kia dám xuất hiện ở gần pháp trận, tuyệt đối sẽ bị kim khí bao vây, chỉ có thể ứng phó kiếm khí mà không thể nào ngăn được Hàn Lập rời đi. Nhưng ngoài ý muốn Hàn Lập, ngân sam nữ tử không xuất hiện trong vòng vây của kiếm khí mà lại hiện ở trên không cách pháp trận 20 trượng. Khóe miệng nàng hiện ra một tia cười lạnh, cả người bạch quang chói mắt bộc phát, một tay hướng về khoảng không phía trên Hàn Lập quơ ra một cái. Chỗ đỉnh đầu Hàn Lập một trận dao động không gian, một vầng sáng trong suốt thật lớn chậm rãi hiện ra. Hàn Lập sắc mặt trở nên âm trầm, thần niệm khẽ động. Từng đạo kim sắc kim khí biến đổi phương hướng, tất cả đều hướng vần sáng chém tới, làm cho địa phương nhỏ trên đầu Hàn Lập lập tức trở nên kim quang chói mắt, tiếng xé gió rít gào. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, tất cả kim sắc kim khí kia khi chém vào trên vần sáng lại giống như chém vào ảo ảnh, lóe lên rồi lướt qua, không có chút hiệu quả nào. Hàn Lập trong lòng kinh hãi, đang muốn dùng bát linh xích để ngăn không cho vầng sáng kia hạ xuống. Ngân sam nữ tử phía xa xa sắc mặt tái nhợt, năm ngón tay đang mở ra khẽ khép lại rồi từ từ di chuyển, phảng phất như bị một vật nặng ngàn cân dính trên tay. vầng sáng trên không trung chợt lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó lại hiện lên sát bên cạnh Hàn Lập, đem toàn bộ truyền tống trận bao phủ vào bên trong. Hàn Lập bừng tỉnh, thầm kêu không tốt, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng ồn ào, bạch quang chợt hiện lên khắp bốn phía. Hàn Lập ở trong truyền tống trận bỗng biến mất, cũng biến mất cùng với hắn còn có quỷ đầu do ngụ tự động tâm ma biến thành và nhân hình khôi lỗi kia. Toàn bộ truyền tống trận một lần nữa trống rỗng, truyền tống bạch quang cũng tự nhiên ngưng lại. Tình hình quỷ dị bậc này làm cho cung chủ Tiểu Cực Cung vốn đã bay nhanh tới gần đó trong lòng chợt lạnh. Nàng lập tức ngừng bay, kinh nghi hướng nữ tử áo bạc, đang muốn xem chuyện gì phát sinh rồi tính tiếp. Nữ tử do băng phượng biến thành nhẹ nhàng thu hồi ngọc thủ, nhưng hai má lại đỏ bừng, bạch quang trên người lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng bộ dáng là đã kiệt sức. Vừa thấy cảnh này, mỹ phụ trong lòng khẽ động, không hề do dự dương ngọc thủ lên, hơn 10 điểm ngân quang chợt lóe lên bắn nhanh ra, hóa thành hơn 10 cái định bạc hướng về ngân bào nữ tử bắn tới. Ngọc thủ dương lên, hơn 10 điểm ngân mang chợt lóe rồi bắn ra, hóa thành hơn 10 khẩu sắc bén dị thường ngân định, thẳng đến nữ tử áo bạc rồi trát đi. Ngân Sam nữ tử trong lòng giận dữ, nhưng bí thuật vừa dùng thật sự quá lớn, cho dù nàng sở hữu thiên phú thần thông không gian trên người, cũng chỉ có thể sau khi tiến giai hóa thần cảnh giới mới thích hợp thi triển ra. Vừa nãy là do mắt thấy Hàn Lập sắp truyền tống rời đi, dưới tình thế cấp bách nên phải miễn cưỡng sử dụng. Hiện giờ thấy mỹ phụ công tới, nàng không thể đồng thời vừa sử dụng bí thuật vừa đối phó với địch, rơi vào đường cùng, đành hé năm ngón tay ra hướng phía dưới vùng lên. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, trong đại truyền tống trận phía dưới bạch quang chớp động, vầng sáng đem Hàn Lập, khôi lỗi, ngụ tự động tâm ma biến mất đột nhiên hiện ra. Vầng sáng sau khi chợt lóe liền tán loạn biến mất tăm. Thân hình Hàn Lập lùng lay mấy lần, tự hồ sau khi di động không gian còn chưa lấy lại được bộ dáng bình thường. Nhưng ngân bào nữ tử lúc này cũng đã xuất ra một kiện cẩm bào rực rỡ màu lam, nhẹ nhàng đem hơn 10 cái đinh bạc kia ngăn lại. Sau đó không chút nghỉ ngợi, hai tay hướng về phía dưới rung lên, nhất thời phi kiếm trong suốt rậm rạp tuôn ra, tưởng như vô cùng vô tận, đem toàn bộ thân hình Hàn Lập bao phủ vào trong kiếm quang cho mắt. Hàn Lập thân hình vừa trụ vững liền ngẩng đầu hé miệng phun ra một tiểu định cổ kính. Định này sau khi quay tròn từ mặt ngoài phun ra vô số thanh ti, sau khi đan vào nhau hình thành nên một quang vọng thật lớn, đem Hàn Lập bao bọc ở trong vọng này. Mà trong miệng quỷ đầu do ngụ tự động tâm ma biến thành liên tiếp vang lên những tiếng kêu quái dị, rồi phun ra ma khí màu trắng xám phá vỡ bạch quang đánh về phía không trung. Mà thân hình nhân hình khôi lỗi kia cũng nhoáng lên một cái rồi biến mất vô ảnh vô tung. Đây là đứa bé kia mất đi đối thủ, lại đem vạn yêu phiên đang cầm trong tay lại tế luyện lên không trung. Phiên này lại bắt đầu hoa lớn, cũng bắt đầu ở trong yêu khí quay cuồng không ngừng. Một ảo ảnh yêu thú từ trên phiên này biến ảo mà ra, tiếp đó hiện lên bộ dáng thật sự. Chẳng qua Hàn Lập mặc kệ việc này, phòng lôi xí sau lưng hắn đã rung lên, muốn thi triển lôi độn thuật lập tức quay trở về truyền tống trận. Cho dù đã đánh mất cơ hội tốt nhất để truyền tống, hắn cũng muốn có biện pháp để khống chế cái này trong tay mình, không để cho người khác dễ dàng phá hủy. Nhưng thế sự khó liệu, những lời này rất đúng. Đúng lúc bản thân Hàn Lập cũng cho rằng mình không thể tiếp tục cùng nhị yêu và mỹ phụ dây dưa thì dị biến xuất hiện. Nguyên bản đang phun ra vô số thanh sắc linh ti, hư thiên định không có sự điều khiển của Hàn Lập đột nhiên rung động kịch liệt, thả ra thanh quang cho mắt. Tiếp đó Hàn Lập liền mất đi tâm thần liên hệ cùng với bảo vật này. Nguyên bản thanh ti dùng để ngăn cản kiếm quang bỗng nhiên rơi xuống phía dưới, rơi vào trong đại truyền tống trận, lóe lên rồi biến mất. Tiếp đó đại truyền tống trận này phát ra âm thanh ầm ầm, toàn bộ pháp trận linh quang nổi lên, hiện ra một tầng quần sáng màu xanh, đem Hàn Lập và ngụ tự động tâm ma tất cả đều bao phủ bên trong. Hư thiên định, vị cung chủ Tiểu Cực Cung kia vừa nhìn thấy tình hình này, trên mặt nhất thời lộ ra biểu tình khó tin, lập tức ngừng công kích ngân bào nữ tử, xoay người đưa 10 ngón tay hướng về Hàn Lập ở truyền tống trận, bộ dáng như phát điên. 10 đạo ngân hồng chói mắt trong phút chốc phục ra. Ngân Sam nữ tử đang ở trên không truyền tống trận cũng cực kỳ kinh ngạc. Tuy rằng yêu này không biết truyền tống trận sẽ đem Hàn Lập truyền tống đến nơi đâu, nhưng tự nhiên cũng không nguyện trơ mắt nhìn Hàn Lập truyền tống rời đi. Nàng không suy nghĩ nhiều, lập tức thôi động pháp quyết. Nhất thời kiếm quang phô thiên cái địa, rậm rạp điên cuồng chém xuống. Nhưng là quần sáng màu xanh bao phủ đại truyền tống trận kia, lại không biết là do cái gì tạo thành. Bất kể là 10 đạo ngân hồng đánh lên trên, hay là hàng trăm kiếm quang trong suốt chém tới, quần sáng này ngay cả gần sóng, một chút cũng không có, bộ dạng như không thể nào bị phá vỡ. Việc này khiến cho cả Mỹ Phụ và Ngân Bảo nữ tử đồng thời trợn mắt há mồm. Kỳ thật không chỉ có bọn họ, Hàn Lập ở trong quần sáng cuống quýt dùng vô số thanh kim sắc phi kiếm cũng không thể nào chém vỡ quần sáng màu xanh để thoát thân, đồng dạng cũng rất kinh ngạc. Sau khi su hồn Hàn Ly thượng nhân, hắn nếu nhớ không nhầm thì truyền tống trận này là cổ truyền tống trận mà Tiểu Cực Cung lâu nay vẫn để đó không dùng, chỉ có thể đơn độc truyền tống về phía trước. Tuy rằng không biết pháp trận này có thể thông đi đến nơi nào, cũng không biết như thế nào mới có thể kích động, nhưng nếu là đơn hướng, Hàn Lập tự nhiên quyết không làm chuyện mạo hiểm như vậy. Vạn nhất là bị truyền tống đến tuyệt địa quỷ quái như quỷ vụ, hắn chẳng phải là rất xui xẻo hay sao? Cho nên vừa thấy bị nhốt trong truyền tống trận, hắn tự nhiên là phải liều mạng phá hủy quần sáng để thoát thân. Sau khi mắt thấy phi kiếm mất đi hiệu lực, hắn cắn răng một cái, một đoàn tam sắc quang mang hiện lên trong tay, rung lên một cái rồi hóa thành một cái vụ phiến. Hắn định dùng tam diệm phiến này công kích quần sáng. Chương 1121 Trọng phản cổ địa hư thiên điện. Nhưng cự ly quá gần, Hàn Lập tự nhiên không dám vận dụng toàn bộ uy lực, nếu không ngay cả chính mình cũng sẽ bị cuốn vào trong uy lực của vụ phiến. Hắn nhoáng vụ phiến một cái, một tầng tam sắc hỏa diễm hiện lên trên mặt phiến, sau đó lại như một thanh hỏa đao bị Hàn Lập dùng sức chém mạnh xuống quần sáng. Tư lạp một tiếng, uy lực tam diễm phiến quả nhiên không thể tầm thường. Quần sáng nhìn như không thể phá vỡ kia bị nó chém vào lại hiện lên một khe. Tuy rằng chỉ lớn hơn một thước, nhưng cũng đủ cho Hàn Lập từ trong thoát ra. Hàn Lập nhất thời khẩn trương, tuy rằng hắn muốn rời khỏi nơi đây, nhưng tuyệt đối không nguyện ý vì vậy mà rơi vào trong tay con băng phượng thập cấp này. Đang muốn nhấc tam diệm phiến lên, hùng hăng cấp cho đối phương một đòn. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến, thu lại tam diệm phiến, lấy ra một khối lệnh bài màu lam, chính là Đại Na Di lệnh. Hàn Lập vừa mới xuất lệnh bài này ra, trên cổ truyền tống trận liền lên quang đại thịnh, quang mang chói mắt, đồng thời quần sáng màu xanh cũng theo đó tán loạn vỡ vụn ra. Sau khi linh quang của truyền tống trận vụt tắt, chẳng những Hàn Lập trong quần sáng mà ngay cả ngũ tử đồng tâm ma hết thảy đều biến mất, ngay cả Ngân Bảo nữ tử do thập cấp băng phượng biến thành vừa đứng bên cạnh truyền tống trận cũng không thấy đâu, có vẻ như đã bị truyền tống trận truyền tống đi. Thấy một màn này, Tiểu Cực Cung cung chủ đầu tiên là ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, vừa vui vừa giận. Vui tất nhiên là vì một gã cường địch đã biến mất, còn giận là vì vừa mới nhìn thấy linh bảo tùy thân của khai phái tổ sư bằng phách tiên tử thế nhưng lại tuột khỏi tầm tay. Xa xa đứa bé sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng lập tức vẻ hung tợn chợt lóe trên mặt, hai mắt hung hăng hướng Mỹ Phụ liếc mắt một cái, trong miệng thét lên một tiếng xuyên thủng tầng mây. Sau đó bỗng nhiên hướng về Vạn Yêu Phiên treo trên không trung chỉ một cái. Nhất thời trên lá phiên yêu khí bành trướng, yêu ảnh lập tức rõ hơn, vô số huyền ảnh yêu thú lớn nhỏ toàn bộ tuôn ra. Trong phút chốc, yêu khí đen thui cuồn cuộn che kín non nửa không trung đại điện, phô thiên cái địa hướng Mỹ Phụ đánh tới. Mỹ Phụ biến sắc, nhưng trước người lục quang chợt lóe, Hoàng Tuyền quỷ mẫu một thân âm khí đứng chắn trước người Mỹ Phụ. Nhìn vô số yêu ảnh trên không trung, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Sau khi thân hình quay tròn, nhất thời một mạng lớn lục khí từ bốn phía cuồn cuộn tuôn ra. Trong nháy mắt, phía trên mặt đất tiếng gào khóc thảm thiết nổi lên. Từ trên không trung, âm khí bắt đầu trải rộng xuống phía dưới mặt đất. Lập tức, một cơn sóng cuồn cuộn nổi lên, trực tiếp hướng về phía trời cao phóng đi. Trong phút chốc lục vụ, hắc khí va chạm nhau, yêu ảnh quỷ vật ở trong đó thoát ẩn thoát hiện, đại chiến với nhau. Hoàng Tuyền quỷ mẫu lại lấy cứng chọi cứng với hóa thân xa lão yêu, bộ dáng rất chi là bạo lực.